Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên nhà vệ sinh, vừa cảm thấy có mũi chích ngứa ngáy, vừa đi vào trong nhà lại đi vào phòng khách, nghe có một tiếng nức nở. Cô kỳ quái đứng trong phòng khách nhìn phía cửa phòng Trần lão, từ trong này tiếng nức nở đứt quãng. Cô chậm rãi nghe ông lão khóc. Bạn già ơi, bà biết hôm nay tôi vui lắm không? Cho nên bà trở về với tôi đi, cảm ơn bà. Lâu nay bà có khỏe mạnh không? Hạ Tuyết Trừng to mắt, hoảng sợ đến trong cổ họng giống như nuốt trứng ngỗng lớn, bị nghẹn, hít thở không có được, kêu không ra nổi tiếng, lá gan vỡ ra. Cảm giác sau lưng từng trận gió lạnh lẽo, cô nín thở, từng bước di chuyển, cả người mềm nhũn không sao cử động nổi. Nhìn tới trước cánh cửa kia, nghe tiếng ông lão khóc. Bạn già, lúc nãy bà có đi xem đôi vợ chồng kia không? Nhất định là bà đi nhìn rồi, có phải bộ dáng bọn họ giống chúng ta thời trẻ không? Bà ốm yếu quá, bà đừng ở bên ngoài cửa sổ, bà đi vào đi. Hạ Tuyết nhét bàn tay vào trong miệng mình, sợ đến mức nước mắt chảy xuống, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân. Hai chân cô run rẩy chạy vào phòng, không nói tiếng nào, phịch một tiếng đóng cửa. Không thèm chú ý lễ tiết quỷ quái gì nữa, lập tức nhào lên giường, sau đấy nằm sát người Hàn Văn Hạo, đẩy mạnh người hắn. Hàn Văn Hạo, mau tỉnh lại đi, nhanh lên nhanh lên. Hàn Văn Hạo mơ hồ ngủ bị người ta đẩy mạnh. Hắn mở đôi mắt mông lung nhìn Hạ Tuyết. Làm gì thế? Không phải đánh chết cô không lên giường ư? Hạ Tuyết bị sợ đến gan mật vỡ ra, thở phì phò nằm cạnh hắn nhỏ giọng. Lúc nãy đi nhà vệ sinh trở lại, lúc đi qua phòng ra ra, nghe thấy ông ấy đang khóc. Ông ấy nói bạn già đến thăm ông ấy đấy. Cô chưa nói hết, cả khuôn mặt sợ hãi nhăn núm, nhỏ giọng khóc, thân thể không nhịn được dán sát người Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cau mày, nói bậy. Trên thế gian này làm gì có quỷ, lúc nãy không phải cô nằm mơ đấy chứ? Thậm chí cô luôn luôn hồ đồ như thế. Ơ, là thật đấy. Hạ Tuyết nóng nảy vỗ mạnh vào ngực hắn. Tôi thực sự nghe được ông ấy nói bạn già đến thăm ông, còn nói bạn già đến nhìn chúng ta đang ở bên ngoài cửa sổ. Cô vừa nói xong sắc mặt nhăn nhúm, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cô trừng mắt. Nhớ sau lưng có cửa sổ, cô lập tức hồn bay phách tán chui trong chăn, ôm lồng ngực rắn chắc của Hàn Văn Hạo, run rẩy giống như là gà mẹ bị rơi xuống nước được vớt lên. Hàn Văn Hạo cau mày nhìn cô. Cô có cần sợ đến như thế không? Xem như Trần Gia Gia thực sự đang khóc. Ông ấy nhìn thấy bạn già, có thể do lớn tuổi thôi. Nhớ bà ấy quá, có thể sinh ra ảo giác. Cô làm việc gì trái với lương tâm, cô sợ cái gì? Hạ Tuyết sợ đến toàn thân run rẩy chảy nước mắt. Anh thử đi nhà vệ sinh đi, sau đấy thử nghe đi. Tôi không tin anh không bị dựng tóc gáy. Nơi này không phải là thành thị lớn, đây là rừng núi hoang vắng. Hôm nay lúc đi hái táo, anh dọa tôi, nói là nhìn thấy quỷ, cho nên nói anh là khắc tinh mạng của tôi. Rất linh nghiệm đấy, hết sức linh nghiệm. Đáng sợ lắm, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá. Cô vừa nói xong vừa cuốn thân thể dán chặt lồng ngực hắn, nước mắt run rẩy lăn xuống. Hà Văn Hạo nhìn cô thực sự căng thẳng, có chút hoài nghi. Tôi đi xem Trần Gia Gia chút đây. Không, đừng đi, tôi sợ lắm, tôi không muốn một mình đâu. Hạ Tuyết sợ hãi ôm chặt Hàn Văn Hạo vừa khóc vừa nói. Hà Văn Hạo nặng nề thở dài nhìn cô. Rốt cuộc cô có chuyện gì xảy ra? Cô nói sợ, tôi muốn đi qua nhìn một chút, cô lại không chịu. Thế chẳng nhẽ anh không sợ à? Lúc này Hạ Tuyết muốn tranh cãi với hắn. Hà Văn Hạo nhìn người này vừa nói vừa mím môi khóc. Hắn bất đắc dĩ vươn tay lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa trầm giọng. Có cái gì mà sợ? Xem cô ngốc thành như thế này. Nếu muốn biết xảy ra chuyện gì phải đi tìm hiểu đến cùng, chắc chắn tìm thấy sự thật. Không. Hạ Tuyết có chết không muốn buông hắn, giống như con nhện bấu lấy hắn. Hà Văn Hạo thở phì phò, đành vươn tay ôm cả người cô, đem đầu cô gối trên cánh tay mình, sợ đến thấp giọng. Đừng sinh lòng hoài nghi nơi đây, mọi thứ nơi đây tốt đẹp như thế. Gia Gia còn lấy trà ngon nhất mời chúng ta, hiểu không? Nhiều năm rồi cho tới bây giờ tôi chưa từng ngủ an ổn giống hôm nay. Không hãm hại, không lừa gạt, không tính toán. Cuộc sống đơn giản như thế, giống như Trần Gia Gia nói, chỉ là trà mà thôi. Có bao nhiêu người có thể làm được như ông? Ông đem cô nâng trong lòng bàn tay, yêu thương cô. Cô không cảm giác được à? Đừng hoài nghi mọi thứ nơi đây. Tâm tình Hà Tuyết dần dần bình phục, nước mắt lăn xuống. Tôi dậy xem chút nhé. Hà Văn Hạo thử rời giường. Không, đừng. Hạ Tuyết không có lá gan, đến chết cứng miệng. Tôi không cảm thấy Gia Gia không tốt. Tôi chỉ sợ, tôi nhát lắm. Anh không phải là không biết mà. Hàn Văn Hạo đột nhiên khẽ mỉm cười, khẽ nâng tay bị gối, dùng ngón tay vuốt lên đầu tóc mềm mại của cô. Lá gan của cô khá lớn, dám leo lên giường của tôi rồi đấy. Hạ Tuyết sững sờ, con người lập tức trợn trừng ngẩng đầu lên. Cô muốn giãy ra lại bị Hàn Văn Hạo ôm lại. Thôi được rồi, tôi nói rồi, tôi không có tinh lực. Cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Muốn yêu một người, yêu bằng trái tim là đủ rồi. Trong mắt Hạ Tuyết xoay xoay, nghĩ một chút. Nhưng bây giờ cô thực sự không còn lá gan rời khỏi Hàn Văn Hạo. Cô không nghĩ gì khác nữa. Cô Cô chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền van nài. Này, anh đứng lên đi, đóng cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net